Liên minh chi thần, chương 191, Hắc Nguyệt hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À cái gì vậy? Huy đang cảm nhận sức mạnh trong cơ thể của mình lúc đột phá tới địa vương cảnh, bỗng cơ thể của hắn cảm nhận được sự đau đớn, nó giống như với lúc hắn thu phục Hắc Long thần hỏa vậy, cảm giác như cơ thể của hắn như là một lò luyện đan vậy. Chả nhẽ là, bỗng gương mặt hiện lên sự hưng phấn, hắn tự dưng cảm nhận được cảm giác này cho hắn biết được là Hiên Nhi đã đồng ý chuyện đó rồi, ý thức của hắn bắt đầu nội thị cơ thể của mình, nhưng lại không nhìn thấy được cái gì, điều này khiến cho hắn có chút khó hiểu. Không cần phải tìm kiếm, vô diện thần hỏa không phải mắt thường có thể nhìn thấy được đâu, ngươi cho dù có tìm mọi ngóc ngách trong cơ thể cũng không nhìn ra được tâm hỏa của nó đâu. Hắc Long thấy được ý thức của Huy, gương mặt lạnh nhạt nói. Vậy là nàng đồng ý rồi sao? Huy đã từng nghĩ chuyện này chắc chắn có thể hấp dẫn Hiên Nhi, nhưng hắn không ngờ là nàng lại đồng ý nhanh đến vậy. Nàng đã đồng ý, nhưng cũng có một sự thất vọng nhẹ. Hắc Long nói, thất vọng, Huy gương mặt khó hiểu nhìn Hắc Long. Nàng lúc này chỉ có một nửa tâm hỏa mà thôi, một nửa còn lại vẫn đang ở Bạch Hồ Đế Quốc, cho nên nói ngươi vẫn chưa hoàn toàn lấy được vô diện thần hỏa, chỉ khi ngươi lấy được phần còn lại của tâm hỏa mới là chân chính có được thần hỏa này, và uy lực một nửa của nàng cũng chỉ ngang với ta mà thôi, nghĩa là hai thần hỏa của ngươi lúc này chỉ có uy lực như là thiên hỏa mà thôi, nhưng dù gì bọn ta cũng đã là thần hỏa nên thiên hỏa bình thường không thể so sánh với chúng ta được. Hắc Long truyền âm lại. Lúc này tâm hỏa vô diện hỏa bắt đầu đi vào trong đan điền của ngươi, nếu như bình thường thì ngươi sẽ rất khó khăn để chống chịu với nó, có khi ngươi bị nó đốt chết lúc nào không biết, nhưng ngươi có được ta, có được hỏa nhãn nên chuyện này có thể yên tâm, thêm cả có ta nên việc dung nhập vào nguyên khí của ngươi ta sẽ trợ giúp cho ngươi, nên sẽ không còn đau đớn như bình thường nữa, nhưng cũng không phải thoải mái. Ta đã biết ngươi có thể bắt đầu rồi. Huy nghe Hắc Long giải thích mới đầu có chút thất vọng vì cả hai thần hỏa mà hắn có được đều bị suy yếu hay là có yếu điểm khác, như Hắc Long thì bị suy yếu như thiên hỏa còn vô diện hỏa thì lại chỉ có một nửa lại ở tận Bạch Hồ Đế Quốc, hắn còn không biết một nửa đó đã bị ai cướp đi chưa, khiến cho Huy có được thần hỏa thứ hai cũng không vui gì mấy, nhưng chuyện này chỉ có hắn mới có suy nghĩ đó mà thôi, chứ người khác chỉ một linh hỏa địa cấp thôi cũng đủ tranh nhau đến máu chảy thành sông rồi chứ đừng nói có hai thần hỏa như hắn. Mặc dù có chút thất vọng vì hỏa diễm của Hiên Nhi chỉ có một nửa, nhưng như vậy hắn cũng đã thành công rồi, hai ngờ được trong chưa đầy vài ngày hắn đã có được hai loại linh hỏa thần cấp, điều này trong lịch sử chưa từng xảy ra, có được Hắc Long trợ giúp Huy cũng nhẹ nhàng hơn so với lần đầu, hắn chỉ việc cố gắng dùng nguyên khí chú ý bảo vệ cơ thể mà thôi, còn đâu Hắc Long sẽ lo chuyện dung hợp. Hắc Long khẽ gật đầu rồi bắt đầu vào việc của mình, nó bắt đầu hướng đến những tia tâm hỏa vô diện hỏa đầu tiên đi vào mà theo đó dẫn xuống đan điền của Huy. Bên ngoài, Hiên Nhi vẫn không ngừng đưa tâm hỏa của mình vào bên trong cơ thể của Huy, gương mặt hồng hào của nàng lúc này có chút biến sắc rồi, việc đưa tâm hỏa cho người khác như là việc nàng đưa mạng sống của mình cho người khác vậy, việc này như là khiến cho nàng chết dần theo thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong tay của mình ném vào trong miệng viên đan dược màu vàng mà Hắc Long đưa cho lúc trước, đây chính là hóa nhân thần đan cuối cùng trên đời mà Huy tìm được, viên đan dược này có thể giúp cho nàng có được thân thể của con người, nó vừa hay sẽ chống đỡ được việc nàng đưa tâm hỏa của mình cho Huy. Nàng vốn dĩ là vô diện thần hỏa, có được vô diện bí thuật, nó có thể giúp cho nàng sao chép những thứ khác một cách dễ dàng, cho dù là cây cối, đất đá, chỉ cần nàng muốn đều có thể biến thành được, vì vậy việc nàng có được một hình ảnh thân thể của con người là chuyện dễ dàng, nhưng nó cũng chỉ như là những vong linh hay là không khí có thể nhìn thấy bằng mắt mà thôi, nàng chỉ như là một hình ảnh chứ không phải là chân thực, điều đó khiến cho nàng trong việc đưa tâm hỏa cho Huy mà không có được hóa nhân thần đan thì xong việc thì cũng là lúc nàng biến mất khỏi thiên địa luôn, nên hóa nhân thần đan cũng là một phần mà Hiên Nhi đồng ý đưa sinh mệnh của mình cho Huy. Để cho ta xem ngươi có thể phát triển tới được đâu. Hiên Nhi ném hóa nhân thần đan vào trong miệng, gương mặt của nàng trở nên hồng hào, cơ thể bắt đầu biến đổi, từ gương mặt của nàng bắt đầu có da thịt rồi, cứ như vậy không lâu nữa nàng sẽ có được thân thể thực sự, sẽ không phải là hư ảnh của vô diện hỏa nữa. Tuy đang đưa sinh mệnh cho người khác nhưng Hiên Nhi lại nở nụ cười, nàng biết được nếu như không làm chuyện này thì không lâu nữa nàng sẽ không có cơ hội, chưa kể Huy đúng không phải là võ giả bình thường như những người khác, nàng có thể cảm giác được sẽ không lâu cả đại lục sẽ biết đến cái tên này. Không ngờ ngươi ở cạnh nàng lâu như vậy mà không biết được thân phận thật sự của nàng. Kata đi tới bên cạnh Sona, vẻ mặt cười nhạt nói. Mới đầu khi biết được Hiên Nhi không phải là con người mà là linh hỏa, nàng cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó nàng có thể hiểu được vốn dĩ lần đầu người khiến cho nàng cảm thấy nguy hiểm chính là Hiên Nhi chứ không phải Sona. Ta cũng không ngờ nàng lại là vô diện thần hỏa, mới đầu ta đã từng nghi ngờ thân phận của nàng, tưởng nàng là người của một thế lực nào đó ở đế quốc khác, nhưng không ngờ thân phận thật sự lại khủng khiếp đến vậy. Sona gương mặt nở nụ cười khổ nói, nàng không ngờ bên cạnh mình bao lâu nay lại là một thứ mà tất cả võ giả trên đời đều muốn có, bây giờ nghĩ lại nếu như lúc trước biết được thân phận thật của Hiên Nhi thì sẽ như thế nào, nhưng nghĩ lại thì Sona có thể chắc chắn, nàng cũng sẽ không vì thế mà bỏ Hiên Nhi. Vậy là tên này lại quá dễ dàng để có thêm một thần hỏa, ta không biết có phải sao may mắn chiếu vào hắn hay không nữa. Kata liếc mắt qua nhìn Huy, thấy được gương mặt của hắn không đau khổ gì mà đang có vẻ như là hưởng thụ, ánh mắt của nàng có chút tức giận nhìn hắn, nàng không ngờ Hiên Nhi làm như vậy mà hắn lại có thể lộ ra biểu cảm như vậy. Có được thần hỏa thứ hai thì cho dù là một tên điên cũng sẽ như hắn mà thôi. Sona nhìn Huy cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy đang hưởng thụ việc tâm hỏa vô diện hỏa từ từ dung hợp vào trong đan điền của hắn, hắn cảm giác thoải mái lắm, nó không có như là lúc hắn dung hợp hắc long hỏa, có thể do chính hỏa diễm của hắc long làm đường dẫn nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy, nhưng đang hưởng thụ thì hắn cảm thấy như có sát khí nhắm thẳng vào mình, mở mắt thấy Kata đang nhìn chằm chằm vào mình, Huy thân thể không khỏi khẽ run một cái, thấy được ánh mắt không vui của Kata, Huy nở nụ cười khổ không dám làm gì mà chỉ nhắm mắt lại, hắn cũng không dám hưởng thụ nữa. Xung quanh tất cả mọi người đều đang đợi quá trình của Huy hoàn thành, cả Zed, Riven, Can, Hồ Linh đều ánh mắt chăm chú nhìn Huy. 3 tiếng sau, phù, Hiên Nhi cuối cùng cũng rời tay khỏi thân thể của Huy, nàng lúc này sau 3 tiếng đồng hồ đưa tâm hỏa của mình vào trong cơ thể của Huy cuối cùng cũng thành công rồi, hên cho nàng là 3 tiếng thời gian đó cũng đủ cho hóa nhân thần đan làm xong việc của nó, lúc này Hiên Nhi cuối cùng cũng có được thân thể thực sự của mình rồi. Vẻ mặt mệt mỏi, Hiên Nhi thân thể có chút hơi run, nàng vốn dĩ là thần hỏa, nhưng lại đưa cho người khác khiến cho nàng lúc này vô cùng suy yếu, vốn dĩ lúc đầu nàng có tu vi địa vương cảnh đỉnh phong nhưng lúc này chỉ như là một dẫn nguyên sơ kỳ mà thôi, khiến cho nàng có chút không chống đỡ được. Nhanh chóng để ý đến nàng, Hắc Long từ bên trong hiện ra nhìn mấy người xung quanh nói. Một lát nữa thôi là hắn sẽ hoàn thành việc dung hợp tâm hỏa. Sau 3 canh giờ thì cuối cùng Hắc Long cũng thành công đưa tia tâm hỏa cuối cùng vào trong đan điền của Huy, lúc này chỉ còn đợi Huy đánh thức vô diện hỏa ở bên trong mà thôi. Còn Hiên Nhi được mấy người kia nhanh chóng đỡ lấy, từ trong giới chỉ lấy ra đan được chữa thương cho Hiên Nhi uống, lúc này nàng đã là con người rồi nên nàng hoàn toàn có thể dùng đan dược như người bình thường rồi. Có được đan dược chưa thương dùng vào, sắc mặt của Hiên Nhi mới có chút sức sống, lúc này mái tóc màu trắng bạc che hết gương mặt của nàng khiến cho nhan sắc của Hiên Nhi người khác không biết được nhưng nàng lại biết được gương mặt của mình thế nào, nàng cũng không dùng gương mặt lúc bình thường, mà nàng dùng cho mình gương mặt lúc đầu khi nàng gặp Sona. Lên, Huy từ từ mở mắt của mình ra, hắn đứng dậy ngắm nhìn cơ thể của mình, tuy không có gì khác biệt so với lúc trước nhưng Huy có thể biết được hắn lúc này với 2 thần hỏa trong tay cho dù là địa vương đỉnh phong hắn cũng có thể đối phó, cho dù là một vài thiên tôn mới đột phá thì hắn tự tin không có thua trong mấy chiêu. Trong đan điền dục dịch theo lời triệu hồi của Huy từ cánh tay phải của hắn, y phục như bị không khí phá nát vậy, nó như là đang không bị phá nát mà mắt thường không nhìn ra được là chuyện gì, từ trong lòng bàn tay của Huy, không khí trong đó như đang sôi sục lên, chỉ hắn mới biết được dù bề ngoài nhìn không có gì nhưng thực chất trong tay của hắn đang có thứ linh hỏa kinh khủng. Nếu như mà dùng nó để giết người thì có thể trong lúc bình thường người đó chết lúc nào cũng không biết. Huy gương mặt hưng phấn nhìn cánh tay phải của mình, vô diện hỏa như là một loại linh hỏa tàng hình vậy, nó không có được thực thể xác định chỉ như là không khí xung quanh, nếu như dùng nó để giết người thì là một thứ vũ khí đáng sợ. Uy áp thật khủng khiếp, cả Zed và những người xung quanh đều cảm nhận được sự đáng sợ từ cánh tay trái của Huy truyền đến, không ai gương mặt không biến sắc không dám lại gần. Được rồi, cũng sắp đến lúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy nhìn đám người xung quanh cười một tiếng rồi thu lại vô diện hỏa, ánh mắt của hắn liếc qua nhìn Hiên Nhi đang ngồi tĩnh dưỡng đằng xa, trong đầu hắn lúc này đang vô cùng biết ơn nàng, nàng vì một người như hắn lại đi dâng hiến sinh mệnh của mình như vậy, khiến cho hắn có chút biết mình nợ Hiên Nhi quá nhiều. Chảy, ở một nơi cách xa với chỗ của Huy chính là Thanh Long và Nam Cung Lão và Nhạc Lão, lúc này trận chiến như sắp đến hồi kết rồi. Còn yêu thú này không bình thường, huyết mạch của nó không thấp, đánh tiếp chỉ sợ người chết là 2 chúng ta mà thôi. Nam Cung Lão vẻ mặt lo ngại nhìn Thanh Long nói, trên cơ thể của lão lúc này cũng có vài vết cào từ Thanh Long và y phục của lão cũng bị phá hủy một nửa rồi, trên miệng cũng đã có vết máu chảy ra, bị thương không phải là nhẹ. Nhưng giờ muốn rút lui cũng đã không còn dễ dàng nữa rồi. Nhạc lão thì có phần thể thảm hơn Nam Cung lão, khắp cơ thể của lão đều là vết thương, nhưng may mắn không có vết thương nào là chí mạng, nhưng thương tích của lão cũng không phải nhẹ, tĩnh dưỡng vài ngày không thể nào hồi phục được. Ta cũng nên kết thúc thôi. Thanh Long uốn lượn trên bầu trời, thanh âm vang vọng nhìn hai lão giả bên dưới nói. Nó cũng không phải không có thương tích, một vài chỗ trên cơ thể đã bị vũ khí của hai lão này đánh bị thương rồi, nhưng cũng không phải là vết thương nặng, chỉ cần nó tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hồi phục, nhưng hai tên nhân loại này lại dám gây ra thương tích cho nó khiến cho nó tức giận rồi. Được rồi, quay trở lại đi. Đang lúc Thanh Long uy áp trở nên đáng sợ thì thanh âm của Huy truyền vào trong đầu của nó khiến cho nó giật mình. Hai tên này dám đánh ta trọng thương, sao lại dễ dàng bỏ qua được? Thanh Long gương mặt có chút không cam tâm truyền âm lại cho Huy nói, nó định trong một chiêu tiếp theo giải quyết hai lão giả này nhưng Huy lại ngăn cản. Không cần, thời gian còn nhiều, có ta thì ngươi sợ gì, thương tích quay trở lại đi, Hắc Nguyệt đã hiện rồi. Thanh âm của Huy truyền lại, Thanh Long ngẩng đầu lên nhìn, lúc này Hắc Nguyệt đã hiện rồi, nó biết Huy đang mong đợi chuyện này nên không dám làm trái mà liếc mắt nhìn hai lão giả bên dưới một cái rồi nhanh chóng rời đi. Cách chương.